Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 580, chương 963, Tầm Phu. Ban đầu nhiều lãng mạn bầu không khí a, đều bị ngu ngốc cho quấy rối. Ngày đó đơn giản liền muốn tức ngất đi. Bất quá liền ưa thích Diệp Hoa này ngơ ngác bộ dáng. Thật đáng yêu. Tuy nhiên không có bị Diệp Hoa hôn hôn, nhưng vẫn là dắt lên Diệp Hoa đại thủ, vẫn là rất vui vẻ. Nhưng mà cho tới bây giờ, cái kia hôn hôn trì hoãn hơn ngàn năm. Ngữ tình, gặp thiên ngữ tình không nói gì. Hoàng Vân nhẹ giọng kêu. Theo Hoàng Vân kêu gọi, thiên ngữ tình suy nghĩ bị kéo tới. Nhưng mà đến hiện thực thiên ngữ tình ánh mắt một chút liền mê mang. Nếu như có thể lời nói, tình nguyện một mực sống ở trong tưởng tượng, lại hoặc là sinh hoạt ở trong giấc mộng, như thế liền có thể ngày ngày cùng với Diệp Hoa. Những ngày này, thân thể có chút không thoải mái, thiên ngữ tình nhẹ nói nói, Minh Hoàng Sơn có thể là mình cùng Diệp Hoa địa phương. Hoàng Vân trong lòng lược có thất lạc, cho tới bây giờ đều không cùng thiên ngữ tình ra ngoài đi qua. Chỉ có thể liền giống như bây giờ, tại trong hoa viên hành tẩu một chút. Ngữ tình, Thanh Nguyên Hồ cho ngươi. Hoàng Vân từ áo bào bên trong xuất ra linh tuyền, đoán chừng cũng chỉ có vật này làm cho thiên ngữ tình đầu. Thiên ngữ tình không có khách khí, trực tiếp nhận lấy. Cảm ơn, ngữ tình, chúng ta đều muốn thành hôn, liền không cần khách khí như vậy. Hoàng Vân ôn hòa nói ra. Kỳ thực trong lòng cũng biết, thiên ngữ tình nguyện ý gả cho mình, hoàn toàn cũng là bởi vì cái này linh tuyền, nhưng là hai người tự mình đạt thành giao dịch, hiện tại người khác còn không biết. Bất quá Hoàng Vân đã đang chuẩn bị hôn lễ, nếu là lúc trước lời nói, thiên ngữ tình đã nhận mệnh, nhưng là hiện tại, chính mình ánh dạng đông bốc cháy lên, nhưng là bây giờ lại cự tuyệt. Cái này linh tuyền đoạn thiên ngữ tình có chút suy nghĩ bất định. Tốt, ta nói cho hết lời. Ngữ tình thân thể ngươi không thoải mái, liền phòng đi. Hoàng Vân nhẹ nói nói, lộ ra rất lợi hại quan tâm. Vậy ta sẽ không tiễn ngươi ra ngoài. Thiên ngữ tình cố nặn ra vẻ tươi cười. Hoàng Vân cười nói, không cần, nhà ngươi ta đã đến vô số lần. Câu nói này có chút ý tứ. Tựa hồ muốn nói, nhà ta ngươi còn chưa có tới. Nhìn lấy thiên ngữ tình đi vào trong nhà, Hoàng Vân thở dài, hướng phía ngoài cửa đi đến. Cửu hoàng tử, trên hành lang Hoàng Vân nghe được sau lưng truyền đến tiếng vang. Đầu nhìn một chút, nguyên lai là thiên ngữ tình phụ thân. Ngàn ý, đối mặt thiên ngữ tình phụ thân, Hoàng Vân vẫn là rất lợi hại tôn kính. Chắp tay hô. Ngàn bá phụ, tìm đến ngữ tình sao, làm sao không nhiều trò chuyện một chút. Ngàn ý nhìn tương đối bình thường, nhưng ai cũng không biết, cái này phổ thông nam nhân là cái chí tôn đi. Nhưng mà có thể trông thấy, ngàn ý một lỗ tai không có. Ngữ tình hôm nay thân thể không tốt, ta sẽ không quấy rầy ngữ tình nghỉ ngơi. Hoàng Vân lễ phép nói ra, mặc dù biết đây là lấy cớ, nhưng tất cả mọi người là người thông minh, cũng sẽ không điểm phá. Có nhiều thứ điểm phá, vậy liền liền bằng hữu đều không được làm. Cửu hoàng tử, nhà ta ngữ tình tính tình chậm một chút, không nên gấp gáp. Ngàn ý đương nhiên hy vọng nữ nhi của mình có thể gả cho Hoàng Vân. Này sẽ thành toàn bộ linh đô cao quý nhất nữ nhân. Phải biết hiện tại Hoàng Vân, so hoàng đế còn phải bị kính yêu. Liền như năm đó Diệp Hoa, nhưng mà khác biệt lớn nhất chính là Hoàng Vân là hoàng thất người, nhận kính yêu hoàng đế vui vẻ, nhưng là Diệp Hoa không phải. Hoàng Vân mang theo lý giải nụ cười nói, ngàn bá phụ, ta biết, còn cần càng thêm nỗ lực mới là, tới uống chén trà lại cung đi, vậy liền phiền phức ngàn bá phụ. Đến trong phòng thiên ngữ tình cầm trong tay linh tuyền, mở ra mật đạo đi vào. Đại tẩu, Diệp Tuyệt Thiên đã sớm xin đợi lấy. bên cạnh chuẩn bị một số che lấp đạo cụ. Tiểu Thiên, cái này cầm. Thiên Ngữ Tình đem linh tuyền cho Diệp Tuyệt Thiên. Đại tẩu, này làm sao lại tới, trước kia cũng không có như thế cần a. Bỗng nhiên Diệp Tuyệt Thiên nghĩ đến cái gì? Đại tẩu, ngươi sẽ không đã đáp ứng đi. Tốt, chuyện này ngươi cũng đừng quản, đánh cho ta yểm hộ. Diệp Tuyệt Thiên còn có thể có biện pháp nào? Chỉ có thể cho đại tẩu ăn bài bên trên. Chỉ gặp Thiên Ngữ Tình mang theo màu trắng mũ rộng vành. Trên đấu lạp treo lụa trắng, đem diện mạo toàn bộ che chắn. Diệp gia cũng là so sánh xâm nghiêm, nhưng khi còn bé sẽ ra ngoài chơi. Diệp Tuyệt Thiên cũng là phát minh không ít ám đạo, hữu kinh vô hiểm đi ra Diệp gia. Diệp Tuyệt Thiên sau cùng căn dặn một tiếng, hết thảy cẩn thận, đại ca liền xin nhờ đại tẩu ngươi. Tiểu Thiên, ngươi yên tâm tốt, ta sẽ đem đại ca ngươi mang đến. Vất vả đại tẩu. Đại tẩu, cái này ngươi cầm, qua giới phòng tìm một cái người câm. Chỉ gặp Diệp Tuyệt Thiên xuất ra một mảnh phát vàng lá cây. Thiên Ngữ Tình tiếp nhận cảnh giác hỏi, bảo hiểm sao? Ân, tuyệt đối bảo đảm. Hai người lập tức tách ra, dù sao hiện tại không thể để cho người trông thấy. Tại thần minh giới, muốn xuống dưới, cũng không phải nói rằng liền xuống, đều là phải đi qua đăng ký, mà giới phòng cũng là đăng ký địa phương, muốn đi phương diện nào, đều là đi qua từ nơi này. Thiên Ngữ Tình rất nhanh liền đến giới phòng, người ở đây tương đối nhiều, dù sao thần minh giới chỉ có một cái, mà thế giới là tuyệt đối ngàn, cùng ngày Diệp Tuyệt Thiên cũng là ở chỗ này nhận nhiệm vụ. Lúc này mới xuống dưới, Thiên Ngữ Tình trong đại sảnh tìm nửa ngày, cũng không thấy một người câm. Đã tìm không thấy người câm, Thiên Ngữ Tình linh cơ nhất động, đem phát vàng lá cây cầm tại đầu ngón tay. Này người câm nhìn thấy, khẳng định sẽ tới, thật đúng là như thế. Cũng không lâu lắm, Thiên Ngữ Tình bên người liền đi tới một cái thấp tiểu nam nhân. Không nói gì, chỉ là lệch ra một chút đầu, ra hiệu đi theo hắn đi qua. Thiên Ngữ Tình trong lòng vui vẻ, đuổi theo sát qua. Thất nhiễu bát nhiễu, người câm đem Thiên Ngữ Tình đưa đến trong một cái phòng. Trong này trưng bày một cái trang bị, nhìn so sánh đơn sơ, tựa như là mình làm một dạng. Người câm nhìn Thiên Ngữ Tình liếc một chút, tựa hồ tại hỏi đi nơi nào. Thiên Ngữ Tình nhẹ nói, Thương La Đại Lục, Vô Hư Đế Quốc. Chỉ gặp người câm ở một bên thâu nhập cái gì, đoán chừng là tọa độ đi. Nhìn cao thượng, Thiên Ngữ Tình cho tới bây giờ không có xuống dưới qua, có chút ít lo lắng, nhưng là vì gặp qua Diệp Hoa, cũng là liều. Người câm ra hiệu Thiên Ngữ Tình đứng lên trên. Thiên Ngữ Tình thật sâu thở ngụm khí, đi đến phía trên dụng cụ. Không đợi Thiên Ngữ Tình chuẩn bị sẵn sàng, người câm phanh một tiếng liền theo dưới. Thiên Ngữ Tình thân thể mềm mại trong nháy mắt liền biến mất tại phía trên dụng cụ. Làm như vậy tốt nhất chính là không có ghi lại trong danh sách, sẽ không bị phát giác được. Đây cũng là phòng ngừa bại lộ Diệp Hoa còn sống. Quan trọng hơn là, loại này không phải quan phương, truyền tống. Không có loại kia hoa lệ bức cách. Tại Vô Hư Đế Quốc trên tường thành, Liệt Cốt đang một người uống rượu giải sầu, ngắm nhìn phương xa nguyệt hoa nha. Ngươi cũng gần một tháng không có nhà, rất nhớ ngươi nha. Đây là chúng ta tách ra lâu nhất một lần. Tại Liệt Cốt bên người, một con mèo cũng tại liếm láp tửu, tựa hồ cũng đang tưởng niệm người nào đó. Liệt Cốt than nhẹ một tiếng, nhìn cái này con mèo nhỏ hiếu kỳ hỏi, Tuyệt Thiên, tên ngươi là tôn thượng lấy, vẫn là ngươi đến liền có, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.